sẽ có ý nghĩ của riêng mình. Hắn đã sớm biết nàng là một con báo nhỏ, không phải chú cừu nhỏ, nên thích ứng loại tình huống ùn ùn kéo đến này. Tuy rằng biết đạo lý như thế, hắn vẫn là bày ra bộ mặt đó, không cho nàng chút sắc mặt, về sau không có người có thể chế trụ nàng. Tia chớp đã đứng lên, cũng may chỉ bị chảy ra một chút nhẹ mà thôi. Tĩnh thiếu gia từ trên lưng ngựa tìm thấy bọc hành lý, từ trong đó tìm ra kim sang dược, hơi xử lý một chút cho tia chớp. Tô Mạt cười tiến lên hỗ trợ, Tĩnh thiếu gia cũng không để ý nàng. Tô Mạt trong lòng không dễ chịu cho lắm, hơi hơi bĩu môi, lấy lòng nhìn hắn. Ta đều nhận sai rồi mà. Đôi mắt Tĩnh thiếu gia hơi hơi chuyển động. Nhận sai không phải là mục đích. Nha đầu này 2 năm này có lần nào phạm phải sai lầm mà không miệng lưỡi trơn tru nhận sai chứ? Nhưng là quay người lại, lập tức phạm lỗi tiếp. Căn bản lấy nhận sai làm thuốc vạn năng dán. Tô Mạt hé môi. Ta cam đoan, ta thề, ta về sau chỉ cần nhận sai với ngươi liền nhất định sửa. Ngươi không thích ta sẽ không làm. Sự kiêu ngạo trong lòng đang rơi lệ a. Nếu chính mình xuyên qua đến đây là người lớn thì thật tốt biết bao. Khi đó nói không chừng chính là nữ hiệp. Gặp hắn, cũng có thể ngạo nghễ bệ nghệ, thực khí phách nói chuyện với hắn. Hiện nay thì tốt rồi. Chính mình lúc bắt đầu chỉ là đứa nhỏ bị hắn nuôi. Nhất cử nhất động, chuyện xấu mặt nào hắn cũng biết hết. Cho dù muốn ăn vạ, cũng không ăn vạ nổi a. Hắn ngắm nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, không phục. Thời điểm đám người A Lý tới, liền thấy một màn này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, khiến hắn càng thêm mê luyến mặt mặt không một thiếu gia, một thân cao lớn đẹp tựa như ngọc, một thân nguyệt sắc cẩm bào, lạnh lùng trong trẻo, lịch sự tao nhã vô song. Đang đứng tại nơi đó dạy dỗ tiểu thê tử được nuôi từ nhỏ của mình. Tiểu nữ nhân kia nay đã lớn lên nhiều, thân mình yểu điệu, da thịt mềm mại như hoa, sóng mắt tươi đẹp như nước mùa thu. Đang trong cảnh xuân tháng 3, làn gió nhẹ nhẹ phất phơ, dạng liễu xanh mơn mởn. Hai người đứng ở nơi đó, như thi như họa, khiến người nhìn vào cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu nữ nhân bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, lại làm ra biểu tình lấy lòng. Mấy người lăng nhược quả thực là không nín được muốn cười vỡ bụng. Nếu Hồ Tú Hồng ở đây, khẳng định là tiếng cười sẽ rung trời. Đáng tiếc Kim Kết là nha đầu, cũng không dám to gan lớn mật thẳng thắn cười to. Công phu của A Lý cùng lăng nhược lợi hại, cho dù trong lòng đang cuồn cuộn biển gầm, bề ngoài cũng có thể tỏ ra cười mím chi, gió êm sóng lặng. Chỉ là khóe môi của bọn họ nhếch lên, đuôi lông mày run rẩy, đã tiết lộ được nội tâm bọn họ, cơ hồ là sắp nhìn không được muốn cười như điên. Không có Tĩnh thiếu gia, chỉ có Tô Mạt mới là người hay đi nhìn chuyện xấu mặt của kẻ khác a. Có Tĩnh thiếu gia, mọi người cũng có thể nhìn chuyện chê cười của nàng a. Làm cho nữ thần đồng thông minh xinh đẹp, nhanh trí cũng có vài phần của một nữ hài tử bình thường đáng yêu, dịu dàng. Nàng không phải chỉ là cái cột mốc, cũng không phải là tiểu thần đồng không biết đến nhân tình thế thái, chỉ khiến cho người ta kính nhi viễn chi thôi. Lăng nhược cùng A Lý trao đổi ánh mắt với nhau, đúng lúc khống chế ngựa, không có tiến lên. Hiểu được cho người khác chút thể diện, bảo tồn mặt mũi mới là sáng suốt nhất. Tô Mạt thấy bọn A Lý đã đến đây, càng thêm sốt ruột, đưa lưng về phía bọn họ, cắn môi. Làm ra bộ dạng đôi mắt to tròn trong veo như nước bị bịt kín một lớp sương mờ, đáng thương nhìn Tĩnh thiếu gia. Tĩnh thiếu gia đã sớm không kiên trì được nữa, thấy bộ dáng của nàng đáng yêu như thế, hắn chỉ có cách là đầu hàng a. Chỉ có thể cố gắng nghiêm mặt, khó đăm đăm nói, lần sau nhất định phải phạt nàng. Nói xong ôm lấy nàng, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Tô Mạt cười hắc hắc, cầm lấy phía ngang bàn tay hắn, đắc ý nói, ta biết là Tĩnh ca ca không đành lòng mắng ta mà. Tĩnh thiếu gia vẻ mặt đầy hắc tuyến, nha đầu kia chỉ biết tính kế hắn. Hắn đã sai người ta truyền tin cho Tô Nhân Vũ, báo là sẽ dẫn Tô Mạt đến vườn hoa vùng ngoại ô ở vài ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, khiến hắn càng thêm mê luyến mặt mặt không hai nha đầu quỷ quái này. Cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Nàng quả thực chính là một câu đố, trong đầu chứa một thế giới rộng lớn, muốn dùng cái gì, lập tức có thể lấy ra dùng. Mùa xuân năm kia, nàng thừa dịp là thời điểm Đạp Thanh đi dạo chơi vùng ngoại ô, liền ở đó quan sát mấy ngày, cuối cùng nhìn chúng một vùng thôn trang đi kèm với một ngọn núi nhỏ. Mảnh đất đó bởi vì là ngoại ô kinh thành, giá rất cao, tới 40 lượng bạc một mẫu, đã vậy chủ hộ còn không chịu bán. Bình thường là có thể ở ngoại ô kinh thành mua được rồi, trừ phi là gia tộc suy vong, có vài người cần dùng tiền gấp, muốn bán đi tổ nghiệp, cho nên nàng không mua được. Lúc ấy hắn muốn lấy địa vị nhị hoàng tử đem mảnh đất thôn trang nằm ở ngoại ô tặng cho nàng, đó là hoàng đế ban cho. Trước đây khi chiến thắng trở về, hoàng đế ban cho rất nhiều vàng bạc, nhưng lại hạn chế hắn mua bán đất đai. Cho dù là dưới góc độ nhị hoàng tử được ban thưởng, hắn cũng được rất ít. So với thái tử không cần phải nói, cho dù là ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, hắn đều ít hơn đến nỗi đáng thương. Hắn vốn lười suy nghĩ đến vùng đất đó, chỉ là thấy nàng muốn có nó, thì muốn tặng cho nàng thôi. Tuy rằng không lớn, nhưng so với mảnh đất nàng mua cũng to hơn. Chủ yếu là không cần phải tốn tiền. Nào biết đâu rằng tiểu nha đầu kia nhất mực lắc đầu, lạnh lùng thốt. Hắn không cho đàng hoàng, ta cũng không cần lấy. Hắn cho ngươi một cái tiểu thôn trang rách nát như vậy, chế nhau ai chứ? Ta không thèm, cứ để lại đi. Nghe nàng nói như thế, hắn cảm thấy vui mừng, rất muốn vì nàng làm việc gì đó. Nào biết đâu rằng, nàng rất kiên quyết nói. Không được, chuyện của ta muốn tự mình giải quyết. Nếu ta chuyện gì cũng đều dựa vào ngươi, vậy chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi, thậm chí về sau sẽ là gánh nặng của ngươi. Ta muốn là chính bản thân ta, như vậy về sau ta có thể là trợ thủ đắc lực cho ngươi. Hắn phải biểu đạt như thế nào sự yêu thích của mình đây? Hắn thở dài, dưới chân thiên tử, cũng không dễ đụng gươm đao dùng cường quyền. Hắn vốn nghĩ đến nàng muốn vận dụng trí tuệ, từ chỗ người khác gián tiếp đoạt lấy. Kết quả nàng lại nói, người ta không đắc tội với ta không cần đi làm kẻ ác. Ta là loại người người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta tất yếu phải diệt trừ. Xem, tiểu nữ nhân đáng yêu của hắn kìa. Hắn biểu tình lạnh lùng, nội tâm lại sục sôi như nước lũ cuộn trào. Sau lại nàng mua lại vùng đất mà ai cũng không muốn, nơi đó thật là hoang vắng, nếu không là cát sỏi cũng là đất đá. Căn bản hoa màu không thể sinh trưởng được, hơn nữa không có cảnh đẹp gì, cũng không có người đi xây thôn trang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, khiến hắn càng thêm mê luyến mặt mặt 03 tổng cộng khoảng 6-700 mẫu, nơi đó đều hoang vu tiêu điều. Chủ yếu là bởi vì nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt, hơn nữa hoặc là cực kỳ khô hạn, hoặc là nạn nước lụt ngập úng. Căn bản là cái gì cũng không thể làm cho người ta chấn động là Tô Mạt bỏ ra một số tiền lớn mua vùng đất đó. Nàng đích thân đi xin hoàng đế phê duyệt, nói là muốn mua. Hoàng đế cảm thấy thú vị, sai hộ bộ tính giá. Hộ bộ ra giá nàng 20 lượng bạc một mẫu, nói là so với người khác rẻ hơn một nửa rồi đó. Lúc ấy Tô Mạt rất đĩnh đạc tấm thân nhỏ gầy gò, tự mình đi tới nha môn hộ bộ. Đứng ở trên ghế cùng đám quan lại bổn xỉn trong cung kia mặc cả. Từ 20 lượng, 18 lượng. Cuối cùng Tô Mạt mặc cả một lượng bạc 3 mẫu, tổng cộng 226 lượng. Sau đó còn bớt được số lẻ, lại miễn tiền thuế khóa lao dịch trong 5 năm. Kỳ thật nếu phải đóng thuế má lao dịch, nàng là người của Tô gia, quốc công phủ, đương nhiên không cần phụ trách vấn đề đó. Cho dù như vậy, nếu thiệt là như vậy đi chăng nữa thì cũng nhiều người muốn xem chuyện náo nhiệt của nàng. Đều cảm thấy vùng đất đó, cho dù là cho không, cũng không ai muốn. Vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi đó thì làm được gì? Người tinh mắt lại nhịn không được muốn giặt cược, muốn xem nàng muốn làm gì, có thể làm gì, là làm ăn kiếm lời hay lỗ vốn. Tô Mạt biết được, tức giận muốn chết. Bọn họ không biết làm mấy chuyện đàng hoàng sao?

vội đi trước xem mạch cho cô nương kia, lại bắt mạch cho vị thiếu niên này. Cuối cùng kê ra hai phương thuốc khác nhau, Tô Mạt nhìn thoáng qua, giao cho Hồ Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Mạt, ngươi thấy sao? Tô Mạt nhìn Thủy Muội liếc mắt một cái, cười nói, Thủy Muội đã rất lợi hại, cơ bản trần không sai, sửa hai vị thuốc là được rồi. Thủy Muội ngượng ngùng hai má đỏ lên, rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình. Tô Mạt chỉ cho nàng nhìn thấy, vị tỷ tỷ kia, thân thể thiên về nóng, trong cơ thể có độc nhiệt, cần dùng dược vật có tính hàn để giải bớt. Vị tiểu ca này trong cơ thể thiên về âm, sẽ phải dùng dược vật ôn tính hơi có tính nhiệt để trung hòa. Thủy Muội bội phục nói, tiểu thư, ngươi so với ta học ít thời gian hơn nhưng lại hiểu biết nhiều hơn ta. Tô Mạt cười nói, ta có chỗ nào học tốt chứ? Ta bất quá là đầu óc có chút lanh lẹ, đều đã học thuộc qua. Đi qua phối dược đi. Thủy Muội không ngu ngốc, lập tức liền đem phương thuốc sửa lại, đưa cho Tô Mạt xác định lại. Sau đó lập tức đi bốc thuốc, nấu thuốc. Tô Mạt ra khỏi phòng, gọi A Lý tới, phân phó nói, A Lý, ngươi đi quan sát một chút, nhìn xem vết máu bắt đầu từ đâu, thuận tiện xóa sạch đi. A Lý vâng lệnh, lập tức đi làm. Tô Mạt trở lại tòa viện của mình, Hồ phu nhân cùng đại tiểu thư đang uống trà, thấy nàng đến, các nàng đứng dậy, thân thiết nói. Tô Mạt nói, không có gì trở ngại, bất quá ta sợ lai lịch của bọn họ phiền toái. Đại tiểu thư khẩn trương nói, muốn báo quan hay không? Tô Mạt lắc đầu, chờ bọn hắn tỉnh lại xem bọn họ nói sao đã. Báo quan sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Nhìn qua nhìn lại, lại hỏi, Tĩnh thiếu gia đâu? Hồ phu nhân cười nói, ở phòng luyện công. Tô Mạt ý bảo tự mình đi gặp, nàng nhẹ nhàng mà vén bức rèm che lên, rón ra rón rén đi vào phòng. Tĩnh thiếu gia không mở mắt, che giấu không được ý cười. Tiểu quỷ nghịch ngợm kia, muốn làm cái gì? Thu khí nín thở lại, dùng chiêu đó chẳng lẽ hắn lại không phát hiện ra chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 04 Tĩnh thiếu gia chậm rãi mở mắt ra, che giấu đi một tia mệt mỏi trong mắt, khôi phục ánh mắt trong vắt, mỉm cười nói, sợ bị nàng vượt qua a. Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, cho dù nàng suốt ngày không ngừng tu luyện, cũng không thể đuổi kịp hắn. Hắn không cần để ý như vậy a. Nàng lôi kéo hắn nhảy xuống giường, đi ra ngoài đi một chút, ngắm vườn hoa của chúng ta một chút. Tĩnh thiếu gia thuận theo đi ra ngoài, thời điểm bước xuống giường lại bị lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã, ôm Tô Mạt đè sát lên cái tủ bằng gỗ bên cạnh tường. Tô Mạt hoảng sợ, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi sao vậy? Bị bệnh sao? Vừa nói vừa kéo tay hắn bắt mạch. Tĩnh thiếu gia cầm tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu, để lên cái trán của nàng. Không, ta chọc nàng thôi. Nói xong nở nụ cười lang lành. Tô Mạt thấy hắn trung khí 10 phần, không giống bộ dáng của người có bệnh, nghĩ chính mình lo lắng quá nhiều rồi, liền lôi kéo hắn đi ra ngoài dạo. Nay vườn hoa còn có một bộ phận lớn chưa loại bỏ. Tô Mạt đem giường sưởi đại chu hiện có cải tiến phương thức, ở giữa khu vườn hoa cũng tiến hành thí nghiệm, hiệu quả phi thường tốt. So với quy mô kinh doanh vườn hoa nhỏ khác thì mùa đông tỷ lệ nở hoa là rất cao, bảo đảm độ tươi của hoa. Mà nàng từ trước tới nay không đánh những trận mà không nắm chắc thắng. Những nông dân chuyên trồng hoa và những người thợ thủ công này đều là nàng bỏ tiền ra chiêu mộ đến. Đem những người thợ có kinh nghiệm chăm sóc hoa cỏ, nhưng lại không có nhiều tiền, không thể tự mở được vườn hoa mời tới, trả cho bọn họ gấp 3 lần tiền thù lao, bao ăn bao ở, làm cho bọn họ đem cả thê tử đón đến đây ở cùng, làm cho bọn họ an tâm, an cư, mới có thể làm cho bọn họ toàn tâm toàn lực bán mạng làm việc cho mình. Muốn hảo mã không ăn cỏ, hảo mã có thể phi nhanh, đó là chuyện không thể. Tô Mạt trước nay vẫn tin tưởng vững chắc vào điểm ấy, cho nên nàng thuê hoa nông, nông dân chuyên trồng hoa, hoa công, thợ thủ công tạo dáng hoa, đều là trả mức thù lao cao, cuộc sống phong phú, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chỉ làm công cụ kiếm tiền của mình. ngươi coi hắn là công cụ, như vậy thời điểm ngươi thật sự cần hắn cứu mạng, hắn cũng chỉ là công cụ mà thôi, tuyệt đối sẽ không phát huy tính năng động chủ quan. Đây là nàng ở hiện đại nghe gì mình hay nói tới về đạo công sở, đó là điển hình về người phụ nữ mạnh mẽ trong xã hội hiện đại. Nàng hưng phấn giới thiệu cho Tĩnh thiếu gia toàn bộ vườn hoa này, thời tiết này đang là mùa hoa đào rực rỡ, như một dạng mây đỏ, như đem cả bầu trời nhuộm lên một tầng đỏ nhạt, kiều diễm vô cùng. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, lần đầu tiên thấy nàng cũng là lúc hoa đào nở rộ ở Lăng Hư Quan, khi đó nàng nhu nhược giống con mèo nhỏ, lại lóe ra ánh mắt quật cường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. Không năm đến nay, nàng mạnh mẽ như con báo nhỏ, ánh mắt tự tin kiên định, nhưng cũng có hơn vài phần ôn nhu, thiếu vài phần đề phòng. Hắn thực tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm giác trái tim đóng băng càng ngày càng ấm lại. Rất nhanh A Lý quay lại, nhìn thấy bọn hắn tản bộ cũng không tiến lên quấy rầy. Vẫn là Tĩnh thiếu gia nghe được hô hấp của hắn, quay đầu hỏi: "A Lý, chuyện gì?" A Lý tiến lên: "Chủ tử, tiểu thư đã đi thăm dò qua, vết máu là từ thôn trang bên cạnh đem tới, trung gian có hơn 10 dặm." Tô Mạt ngưng mắt trông về phía xa, có chút đăm chiêu. Tĩnh thiếu gia nhìn nàng: "Nghĩ gì vậy?" Tô Mạt mỉm cười: "Không có gì, chúng ta đi thăm vị tỷ tỷ kia đi." Tĩnh thiếu gia không biết là có cái gì phải xem, nhưng nếu nàng muốn hắn xem, hắn cũng không cự tuyệt, thuận theo nàng tùy ý lôi kéo hắn đi qua đó. Tô Mạt túm túm tay hắn, thấp giọng nói: "Ngươi đi nhìn nàng thử đi, có thể có võ công hay không?" Trên mi tâm của Tĩnh thiếu gia hiện ra một tia lạnh ý, chẳng lẽ có người dám có ý đồ đả thương nàng? Hắn nhẹ nhàng đi qua, ngón tay nhẹ nhàng đáp lên cổ tay của nàng ta. Lông mày cũng giãn ra, hướng Tô Mạt lắc lắc đầu. Hắn lôi kéo Tô Mạt đi ra ngoài. Nàng ta không có võ công, phỏng chừng là trong thôn trang đó trốn ra. Ân, chính là trốn thoát. Tô Mạt hơi cười nhìn hắn. Tĩnh thiếu gia tuy rằng lạnh như băng, có đôi khi còn xấu xa, nhưng thực tế rất đơn thuần a. Có cái gì nàng không biết về hắn chứ? Hai tỷ đệ kia còn đang hôn mê, Hồ tiên sinh bảo thủy muội canh giữ bên cạnh, người khác không được tùy tiện quấy rầy. Hắn đi phối dược. Tô Mạt trở lại chủ viện của bọn họ, đại tiểu thư đang điều phối một ít đóa hoa. Đại tiểu thư đối với việc chăm sóc hoa cỏ, nghiên cứu mùi hương rất có trình độ. Tô Mạt từ trong hoàng cung lấy một ít bí phương điều chế hương liệu, lại đem một ít phương thức điều chế thú vị mà nàng đã đọc qua, cả vài phương pháp nghiên cứu chế tạo dạy cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư như lấy được vật chí bảo, từ lúc không đi thái học đọc sách nữa, ở trong nhà tự đùa nghịch cái này. Trầm hương, bách hợp hương, sạn hương ngũ lạng, kê thiệt hương, đàn hương, xạ hương, vân vân, các loại hương liệu đó đều có thể mua được, đắt tiền có thể mấy lượng hoàng kim một lạng, rẻ một chút có thể là một lượng bạc mấy trăm cân, đắt rẻ không đồng đều. Tĩnh thiếu gia mời đến cho nàng một vị sư phó hương liệu từ Tây vực đến. Hắn đối với hương liệu trời sinh mẫn cảm, sinh ra đã có cái mũi nhạy bén, đầu óc cũng linh hoạt. Tuy rằng vẻ bề ngoài thoạt nhìn thực chất phát gàn bướng lại lôi thôi, nhưng tuyệt đối là cao thủ nghiên cứu chế tạo hương liệu. Hơn nữa khuôn mặt ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, là mỹ nam tử có pha trộn hai dòng máu, con lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 06 Tô Mạt mời hắn làm sư phó hương liệu của chính mình cùng đại tiểu thư, về sau mở cửa hàng hương liệu sẽ không còn nhiều khó khăn nữa. Hương liệu cao cấp ở Đại Chu tuyệt đối được tính là loại sản phẩm xa xỉ, giá cao, các hộ gia đình, nam nữ già trẻ đều phải dùng. Hơn nữa mỗi khi đến thời điểm tiết Đoan Ngọ còn sử dụng một lượng lớn hương liệu tặng cho người thân bằng hữu. Giống như hào môn phu nhân bọn họ đều phải mua xạ hương thượng đẳng, băng phiến, trầm hương, la hương, vân vân. Động một tí là lãng phí không chỉ hơn 1.000 lượng bạc, đó là một việc làm ăn rất có tiền đồ a. Hơn nữa trong giới hào môn tặng quà cáp qua lại, bình thường chính là đồ vật ăn uống, muốn nói cao cấp hơn phân nửa chính là gấm vóc, hương liệu, vàng bạc ngọc khí các mặt hàng thượng đẳng đó. Mà hương liệu cùng gấm vóc lại là những mặt hàng hay dùng để tặng nhất. Nếu Tô Mạt đám người bọn họ có thể nghiên cứu phát triển ra một loại hương liệu tiện dùng lại có chất lượng tốt, vậy đương nhiên so với các hương liệu ở chợ càng dễ kiếm tiền hơn. Nay, Tô Mạt đã cùng vị kia hương liệu sư phó A Cổ Thái kia nói rõ thương lượng qua. Hắn cũng lĩnh hội được ý tứ của nàng, tự đem mình nhốt trong phòng làm việc nghiên cứu. A Cổ Thái có một thói quen, khi công việc chưa xong, hắn không chịu nói chuyện với người khác, không chịu tùy tiện xuất môn, cho dù ăn cơm cũng là ở trong phòng. Tô Mạt sai người phái hai mụ mụ chuyên môn hầu hạ hắn, miễn cho hắn cứ đam mê công việc là không quan tâm gì đến cuộc sống sinh hoạt nữa. Nếu không đến lúc đó nàng không lấy được nước hoa, ngay cả đến vị điều hương sư phó kia cũng ngỏm luôn a. Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia đứng ở trong viện A Cổ Thái, liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt đánh úp lại, nhàn nhạt như không. Nàng hít sâu một hơi, a, thật sự là hương vị tao nhã. Ha ha, ha ha ha ha, ta thành công rồi. Trong phòng truyền đến tiếng cười hưng phấn của A Cổ Thái, Tô Mạt vui vẻ, lôi kéo Tĩnh thiếu gia vọt vào. A Cổ Thái, A Cổ Thái, ngươi thật sự đã điều chế được nước hoa sao? A Cổ Thái giống như người rừng, tóc cuốn khúc rối tung trên người, mặc trường bào bằng vải bông màu trắng, một thân làn da màu đồng cổ như vậy lộ ra bên ngoài không kiêng kỵ. Hắn thấy Tô Mạt cao hứng giang hai tay cánh tay liền tặng cho nàng một cái ôm mãnh liệt. Tĩnh thiếu gia tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng đẩy ra, ôm Tô Mạt né tránh, làm cho A Cổ Thái ôm không khí. A Cổ Thái liếc trắng mắt, ngươi là quỷ hẹp hòi, ôm một cái thì chết a, cũng không phải sẽ bớt đi một miếng thịt a. Tĩnh thiếu gia cười nhẹ, buông Tô Mạt, nàng là của ta, không cho ôm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 07 A Cổ Thái làm ra một biểu tình khoa trương, hai tay giơ cao hướng lên trời, làm ra một tư thế cầu nguyện. Chân chủ phù hộ, có một người so với ngươi còn là một nam tử vĩ đại hơn, đem nàng mang đi mất. Tĩnh thiếu gia mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí thế bức người, lạnh lùng nói, vậy phải xem hắn có toàn mạng hay không. A Cổ Thái ha ha cười, nói với Tô Mạt, ngươi tới đây xem. Sau đó dẫn bọn họ vào nội thất, bên trong bày la liệt đầy chai lọ, bất quá hiện tại cơ bản đều là đồ sứ, thạch anh, dụng cụ bằng ngọc bằng vàng, bởi vì thủy tinh do Tô Mạt điều chế vẫn còn đang ở gian đoạn thử nghiệm. Hắn lật ra một cái bình thủy tinh nhỏ đem từ Tây vực đến, bật ra cái nút của cái lọ đưa cho Tô Mạt ngửi, đắc ý nói. Tô Mạt hít sâu một hơi, hương vị thực nhẹ, nhẹ nhàng như không có gì. Nàng nhẹ nhàng đi tới đi lui ở trong phòng, nhìn đông nhìn tây nhìn xem, qua một khắc, lại ngửi tiếp, mùi hương nhẹ nhàng kia còn vương vẫn trên mũi. Tô Mạt không chút keo kiệt nào ca ngợi hắn. A Cổ Thái tại phương diện này là thiên tài. A Cổ Thái kiêu ngạo vỗ tay, giống như đứa trẻ nhảy lên díu dít, nhấc tay hô lớn, ta muốn chúc mừng một chút. Nói xong liền lớn tiếng kêu, lãn mụ mụ, lãn mụ mụ, nấu thịt kho tàu cho ta. Phải nhanh đó. Lãn mụ mụ kỳ thật là họ Lam. Còn có cần mụ mụ của A Cổ Thái là họ Tần. Tô Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, vì hắn là tín đồ Islam, nàng cùng hắn tranh luận qua rất nhiều lần. Ngươi là con dân của chân chủ A-lơ, ngươi không có thể ăn thịt heo. A Cổ Thái lại có vẻ mặt kiên nghị, A-lơ trong mộng nói cho ta biết, chỉ cần tín ngưỡng của ta kiên định vững chắc, có thể ăn thịt heo. Mỗi lần ăn, ta đều có niệm kinh Co-an. Tô Mạt cuối cùng cũng bị hắn đả bại, bởi vì A Cổ Thái thực biết nói xạo. Ta đối chân chủ thành kính, cho dù là ăn cơm hay lúc ngủ, ăn thịt uống rượu, cũng luôn tin tưởng vững chắc. Chân chủ ở tâm linh của ta, là linh hồn của ta, không ở miệng của ta. Tô Mạt nói hắn nói xạo, hắn không thừa nhận, sẽ càng dùng nhiều lý lẽ để xạo hơn nữa. Đụng phải một tên y như mình thích cái chày cái cối, Tô Mạt lười phí đầu óc cãi với hắn. Tùy hắn, dù sao nàng cũng không có tôn giáo tín ngưỡng, chính hắn không cần, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu hắn làm chi. Tô Mạt nói với một mụ mụ khác, Tần mụ mụ, đi nói cho đại tiểu thư, mời nàng ta lại đây một chút. Tần mụ mụ vâng lệnh đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, cặp mắt nàng rất sắc bén nha. 08 Tần mụ mụ vâng lệnh đi.